Nói là có một tin, tin tức lớn, Diệp Ninh bị bắt cóc. Mấy ngày rồi, đây là lần đầu tiên mẹ của Lý Cẩu Tử nhìn thấy Diệp Quốc Sinh đáng sợ như thế. Nói năng cũng không còn trôi chảy nữa. Diệp Đống túm chặt lấy cánh tay của mẹ Lý Cẩu Tử. Thím, mấy chuyện này không nói bậy được đâu. Mẹ của Lý Cẩu Tử đau đến hét to. Ui cha cha, đau đau đau, cách chương.